Chương 152, ai là hài tử cha? Bí cảnh bên trong, phàm nhân thế giới mặc dù không lớn. Thế nhưng, nếu muốn đem tin tức đều toàn bộ tung ra ngoài, để tất cả tiến vào bí cảnh bên trong người tu luyện cũng biết chuyện này, còn là cần thời gian nhất định. Diệp Thanh Nhược tính toán rất đơn giản, chính là muốn lợi dụng tất cả người tu luyện lực lượng, đến tìm ra Khương Ly, đối phó Khương Ly. Đến mức đạo này tin tức, sẽ hay không để mặt khác cửu hoang người QNZ chạy tới, Diệp Thanh Nhược căn bản cũng không có quan tâm. Hoặc là nói, trừ Khương Ly bên ngoài, cửu hoang bên trong người, đều cũng không bị nàng nhìn ở trong mắt. Mà Thang Thương, tại Hoàng hậu ra chủ ý về sau, hắn QNZ lập tức ra lệnh đến Thang Quốc từng cái thành trì, châu phủ, trọng kim tìm kiếm thiên nhân. Chỉ là, hành tung bất định thiên nhân, nhất là dễ dàng tìm tơ y nhoáng một cái, lại là một tháng đi qua. Cái này tìm kiếm thiên nhân hoàng bảng, treo ở Thang Quốc các đại thành trì bên trong, vẫn như cũ không người dám biết bảng. Phơi gió phơi nắng phía dưới, hoàng bảng cạnh góc đều xuất hiện một chu tờ tổn hại. Thang Quốc nào đó thành trì, một cái dung mạo 10 phần tuấn mỹ nam tử, xe nhẹ đường quen tiến vào một gian khách sạn, trực tiếp vòng qua tiền đình, đi đằng sau sương phòng viện tử. Hắn đứng tại đóng chặt cửa ra vào, gõ cửa một cái. Rất nhanh, cửa bị mở ra. Hắn QNZ đi thẳng vào, thuận thế, còn đóng cửa lại, ngăn cách bên ngoài tất cả thăm dò. Làm sao Côn Ngô vừa tiến đến, Thẩm Tùng liền đứng lên hỏi. Tại Thẩm Tùng bên cạnh, còn có Ngụy Tịch, Tần Thiên Y, Giao Dư mấy người. Tại Côn Ngô sau khi đi vào, bọn họ đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Côn Ngô không trả lời ngay Thẩm Tùng vấn đề, chỉ là hỏi ngược một câu, những người khác. Còn bao lâu mới đến đại khái cũng chính là tại cái này trong vòng 3 ngày. Thẩm Tùng ở trong lòng đánh giá một chút thời gian, cho ra đáp án. Bọn họ tiến vào bí cảnh về sau, vốn là riêng phần mi nhờ tại Phạm Trần bên trong lịch luyện tu hành, cảm ngộ chính mình đạo. Lại không nghĩ rằng, tại hơn một tháng trước, nghe được triệu tập người tu hành đối phó Khương Ly nghe đồn. Trong truyền thuyết những cái kia có lẽ có sự tình, liền không cần nhiều lời. Tin tức hữu dụng chính là, tập kết địa điểm tại Thang Quốc Khâm Đô Phủ Quốc Sư, vậy đã nói rõ Khương Ly QNZ tại cái kia phụ cận. Khương Ly đến cùng gặp cái gì chuyện gì xảy ra cái này lệnh triệu tập lại là người nào phát ra, bọn họ hoàn toàn không biết. Thế nhưng, khi lấy được tin tức này về sau, bọn họ còn là không hẹn mà cùng hướng Thang Quốc đuổi. Trên đường, Thẩm Tùng bọn họ dùng bí thuật liên lạc lên những người khác về sau, ước định tại Thang Quốc cái này thành trì gặp mặt, thương nghị đối sách. Theo cái này thành trì xuất phát, lấy tốc độ của bọn hắn, vừa mới nửa ngày liền có thể đến Khâm Đô. Hỏi thăm không ra cái gì, bất quá cái này Thang Quốc Hoàng đế, trực tiếp gián tiếp hoàng bảng tìm kiếm thiên nhân, không biết là có hay không cùng tiểu sư muội sự tình có quan hệ. Côn Ngô nói ra chính mình ra ngoài tìm hiểu phía sau kết quả. Mọi người nghe xong, nhộn nhịp nhíu mày. Tần Thiên Y gì thanh âm bên trong mang theo một chút lệ khí, triệu tập người tu hành người. Rõ ràng chính là không có lòng tốt. Nếu không, sẽ không lấy cái gì Khương Ly người mang bí bảo làm mượn cớ, dẫn tới những người khác tới. Hơn nữa, triệu tập địa điểm là tại Phủ Quốc Sư, nói rõ phân tán tin tức này người, liền tại Phủ Quốc Sư. Kỳ quái là, tất nhiên Phủ Quốc Sư đã tại triệu tập người tu hành, vì sao cái này Thang Quốc Hoàng đế, còn muốn gián tiếp hoàng bảng tìm kiếm người tu hành vậy chỉ có một loại khả năng, Phủ Quốc Sư cùng Thang Quốc Hoàng đế không phải một đường. Thẩm Tùng ánh mắt lấp lóe, nói ra phán đoán của mình. Thang Quốc Phủ Quốc Sư cùng Thang Quốc Hoàng đế, không phải người một đường. Ngụy Tịch ánh mắt biến ảo mấy phần, mắt phượng nhẹ híp mắt, có lẽ, chúng ta có thể từ đó ra tay. Đã như vậy, chúng ta liền đi vạch trần cái kia hoàng bảng, thông qua Thang Quốc Hoàng đế làm rõ ràng Khương Ly đến cùng xảy ra chuyện gì, cái kia quốc sư lại là người nào, vì sao phải cùng Khương Ly đối nghịch. Giao Dư QNZ mở miệng nói. Những này đều không phải trọng yếu nhất, trước mắt trọng yếu nhất chính là muốn mau chóng tìm tơ y Khương Ly. Ngụy Tịch giọng nói đột nhiên nhiều hơn mấy phần cấp thiết. Những người khác ngược lại là không có để ý, chỉ là cho là hắn là đang lo lắng Khương Ly một người, đối mặt nhiều như vậy người tu hành ăn thiệt thòi. Thế nhưng, Thẩm Tùng cùng hắn sớm chiều ở chung, giữa hai người ăn ý, đã sớm không cần bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả. Ngụy Tịch cấp thiết bên trong. Nhiều hơn mấy phần không dô nở dê bình thường nở dê hương vị, bị Thẩm Tùng nhạy cảm phát giác được. Bất quá, Thẩm Tùng cu nở dê không có làm mọi người mặt điểm phá, chỉ là thuận đề tài mới vừa rồi nói, như thế, các cái khác người đến đông đủ về sau, chúng ta còn là chia hai tổ làm việc. Một tổ, đi vạch trần hoàng bảng, thông qua thang quốc hoàng đế, làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Những người còn lại, thì ẩn nút chỗ tối, tùy thời mà động. Được. Ân. Mấy người nhộn nhịp đồng ý về sau, chờ đợi sau khi, mọi người đều vì sắp đến đại chiến mà nắm chặt thời gian tu luyện. Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch trở về gian phòng của mình về sau, Thẩm Tùng mới nhìn hướng Ngụy Tịch hỏi, ngươi nhưng có chuyện gì gạt ta hơn nữa, còn là liên quan tới tiểu sư muội? Không, không có. Ngụy Tịch ánh mắt tranh né một cái. Rõ ràng như vậy dị thường, Thẩm Tùng làm sao sẽ không nhìn thấy ngươi nói láo. Thẩm Tùng cặp kia thanh tịnh mà ôn nhuận ánh mắt, hiếm thấy xuất hiện một chút nghiêm khắc thần sắc. Ngụy Tịch chịu không được hắn cái kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía hắn, lần nữa cãi lại, không có. Thẩm Tùng trong lòng khẽ thở dài, cụp mắt nói, Ngụy Tịch, ta cũng không phải là loại kia ưa thích dòm người tư ẩn người. Ngươi có bí mật, ta tuyệt sẽ không buộc ngươi nói ra tới. Thế nhưng là, việc quan hệ tiểu sư muội, mà bây giờ lại có người đối tiểu sư muội bất lợi, ta không thể không ép hỏi ngươi. Ngụy Tịch nghe được Thẩm Tùng dùng dạng này giọng nói tự nhủ lời nói, trong lòng khó chịu vô cùng. Nội tâm xoắn xuýt phía dưới, hắn chỉ có thể bỏ rơi nổi, là Khương Ly không cho ta nói. Tiểu sư muội muốn để ngươi giúp nàng che giấu cái gì đó, Thẩm Tùng lập tức hỏi. Ngụy Tịch che giấu sự tình, quả nhiên là cùng Khương Ly có quan hệ. Thẩm Tùng. Ngụy Tịch xoay người, đối mặt Thẩm Tùng, trắng non xinh đẹp trên mặt tràn ngập vẻ làm khó. Ta đáp ứng qua nàng, tuyệt không tiết lộ cho bất kỳ người nào biết, cu nở dê bao quát ngươi. Ta đặc biệt sự tình, đặc biệt xử lý. Ngươi nếu là lo lắng tiểu sư muội sẽ tức giận, chờ xác định nàng không có gì về sau, ta tự mình đi hướng nàng thỉnh tội. Ngụy Tịch, chúng ta ai cũng sẽ không hại nàng, đều hy vọng có thể bảo hộ nàng đúng không? Thẩm Tùng lấy tình động. Ta Ngụy Tịch trong mắt vùng vẫy một hồi. Thẩm Tùng lại không thúc hắn, chỉ là tha cho hắn chính mình nghĩ thông suốt. Sau một lát, Ngụy Tịch mới cắn răng, đối Thẩm Tùng nói, Khương Ly có thai, ta sợ một mình nàng không cách nào ứng đối khốn cục. Cái gì chợt nghe đến tin tức này, dù là Thẩm Tùng có chuẩn bị, vẫn là bị khiếp sợ một cái. Khương Ly mang thai hải tử phụ thân là ai? Thẩm Tùng âm thanh, đều có một chút không che giấu được run rẩy. Khương Ly có bầu, đây chính là một kiện đại sự a, còn có thể là ai? Đương nhiên là nàng ngưỡng mộ trong lòng người. Ngụy Tịch lẩm bẩm một câu. Thẩm Tùng có chút tức hổn hển trong phòng dạ bước, bực này đại sự, ngươi sao có thể giúp đỡ nàng giấu giếm tất cả mọi người?